Luân hồi nhạc viên, chương 241, 52, bí ngân thánh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trống trải cảm giác xuất hiện, huyết sắc vòng xoáy nổi là các đang đeo trang bị hoặc dự trữ bên trong không gian vật phẩm, cộng có khả năng lấy mẫu 3 lần nói là lấy mẫu, kỳ thực hay bắt tay vói vào huyết sắc trong nước xoáy đảo có lần trước giao huấn, tô hiểu không bao giờ. Nữa bắt tay cảm quang chợt vật phẩm, nịt ngực, nước gội đầu, cờ lê. Người nào điều không phải xúc cảm trơn chuột. Trong lúc bất chợt hắn mò lấy một vật, vật ấy bề ngoài thô ráp lại hơi có co giãn. Tô hiểu khóe miệng hiện lên nụ cười tự tin, rất nhanh đưa tay từ huyết sắc vòng xoáy nội móc ra, sau đó cả người ngốc trệ. Tây lam hoa, nguyên liệu nấu ăn, tô hiểu trong tay cầm một viên xanh nguyệt tây lam hoa, đích thật là bề ngoài thô ráp lại hơi có co giãn. Khóe miệng của hắn co rúm, sắc mặt xám ngắt. Cả người phảng phất trung tây lam hoa độc. Trầm mặc xuất ra bát ni hạch tâm, đem bát ni triệu hồi ra sau. Tô hiểu đem tây lam hoa vứt cho bát ni. Bù bù, diệt nó, bát ni răng rắc ăn. Một mảnh nhỏ tây lam hoa rơi trên mặt đất. Bát ni làm bộ cúi đầu đến ăn, nhưng một đôi đen kịt trong mắt lại tràn đầy ghét bỏ. Thứ này không thể ăn. Nhưng tô hiểu mệnh lệnh bát ni sẽ không cãi lời. Ăn sạch cây cải dầu hoa. Bát ni tựa hồ đối với phiêu phù ở trước mắt huyết sắc vòng xoáy rất dám hứng thú, dùng trưng cầu ánh mắt nhìn về phía tô hiểu. Tống ngươi chơi, tô hiểu vô lực tọa ở trên ghế salon, không đến để ý tới cái kia huyết sắc vòng xoáy. Bát ni là tô hiểu sinh vật Tây Gu, ở tô hiểu sử dụng màu đỏ tươi tạp sau bát ni cũng có thể ở trong đó điêu đông Tây. Rất nhanh, bát ni từ huyết sắc vòng xoáy trung điêu ra một cái vớ, bù bù có chút tức giận bà bít tất xé nát. Phát hiện huyết sắc vòng xoáy nổi có khả năng điêu ra đông tây, bát ni lần thứ hai tựa đầu dò xét đi vào. Tô hiểu kháo ở trên ghế salon hút thuốc, huyết sắc vòng xoáy tiêu thất hắn cũng không lý tới hội. Ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua bát ni, tô hiểu sừng sốt, bu bu trong miệng hình như ngậm cái gì thiểm quang gì đó. Bu bu, tới, bát ni chạy đến tô hiểu trước mặt, tô hiểu đem bát ni trong miệng đông tây xuất ra. Đây là... Tô hiểu trong tay cầm một quả từ quang lưu chuyển nhẫn. Bí ngân thánh giới, nơi sản sinh, toàn chức thợ săn phẩm chất, từ sắc loại khác, nhẫn. Vật phẩm trang sức, bền độ, 50, 50 trang bị nhu cầu, trí lực, 20 điểm. Trang bị hiệu quả, thánh chi tâm, bị động, 10, kỹ năng làm lạnh giảm bớt. Trang bị hiệu quả, bí ngân thiêu đốt, chủ động, sử dụng thử kỹ năng sau giải trừ đeo người trên người sở hữu khống chế hiệu quả. 35 điểm trí lực thuộc tính sau đây thả ra khống chế kỹ năng. Nêu lên, bí ngân thiêu đốt, chủ động, tiêu hao pháp lực giá trị. Nêu lên, bí ngân thiêu đốt, chủ động, làm lạnh thời gian là 18 tiếng đồng hồ. Cho điểm, 113. Chú, từ sắc trang bị cho điểm vi 71 đến 150. Cho điểm vi 150 từ sắc trang bị đem mang vào năng lực đặc thù. Giới thiệu vắn tắt, người yêu của ta Tắc Lợi Á, ta đã xuất chinh 5 năm. 5 năm này gian vẫn chưa từng về nhà, ta rất nhớ ngươi, ngươi nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng ta 3 tuổi nhi tử này ôn nhu nhắn lại, hoặc là một. Bi thương, cố sự, giá trị, 29.000 nhạc viên tệ. Xem qua, bí ngân thánh giới, thuộc tính sau tô hiểu kinh ngạc. Bù bù, buổi tối cho ngươi tăng thêm đồ ăn. Vỗ vỗ bát ni đầu, tô hiểu tâm tình thật tốt. Bảo trong dương không khai ra trang bị, nhưng màu đỏ tươi tạp đã có kinh nghi. Đem đeo trung ác linh rít gào, lục sắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhẫn tháo xuống, ngón tay mặc dù có thập cây, nhưng nhẫn chỉ có thể đồng thời trang bị một quả. Tô hiểu đem, bí ngân thánh giới, trang bị thưởng, thứ này giá trị không thể nghi ngờ. Hắn sợ nhất bị người khống ở sau tập hỏa, tuy rằng hắn miễn khống năng lực không kém, động lòng người thủ thất thủ, vạn nhất bị cáo ở nhất định phải chết. Mà... Bí ngân thánh giới, xuất hiện cho tô hiểu dung sai tỷ số, ở nguy nan nhất thời khắc hắn có thể dùng. Bí ngân thiêu đốt, chủ động, giải trừ trên người sở hữu khống chế hiệu quả, cái giới chỉ này là người cứu mạng thần khí. Về phần ác linh rít gào, lục sắc, nhẫn, tô hiểu chuẩn bị trở về luân hồi nhạc viên sau bán đi, đây cũng là vừa so sánh với tốt thu nhập. Bà Mai Bảo Dương tuy rằng chỉ khai ra nhất kiện tiêu hao phẩm. Lại khai ra không ít nhạc viên tệ, chừng 14.000 điểm, dù sao liên tục hai người bảo Dương tất cả đều là nhạc viên tệ. Tô Hiểu đem đã tổn hại giao xoa chi vĩ xuất ra. Tây gu thiên biến vạn hóa giao xoa chi vĩ cùng sở hữu hai người bộ phận. Một phần là đeo trên tay khống chế bộ phận then chốt. Một phần khác là tuyến trục. Hiện tại chỉ còn tuyến trục hơn nữa còn có tổn hại. Cái này Tây gu đã báo hỏng. Giao xoa chi vĩ sợi tơ mặc dù là siêu cấp nguy hiểm loại thể mao, nhưng nội bộ cấu tạo cùng cường độ cao hợp kim ti đại thể tương đồng. Sắc bén độ, tính dai, cường độ đều thật tốt, Tô Hiểu chính thị coi trọng những kim loại này ti. Giao xoa chi vĩ tuyến trục có một cây hơn 10 thước chiều dài kim trúc ti đặc thù nhất. Này cây kim trúc ti tên là giới đoạn tuyến, dị thường sắc bén, hơn nữa không đổi hư hao. Giới đoạn tuyến là con kia siêu cấp nguy hiểm loại dùng cho bảo hộ muốn hại thể mao. Tô Hiểu dùng Cato Dragon nếm thử, dùng rất lớn khí lực vẫn như cũ vô pháp triệt để chặt đứt này cây giới đoạn tuyến. Cây này Tây gu giá trị kỳ thực hay này cây giới đoạn tuyến, dùng thứ này bố trí bầy dập lại không quá thích hợp. Tô Hiểu từ dự trữ bên trong không gian xuất ra một loại nhỏ tuyến trục. Tuyến trục thể tích rất nhỏ lại bẹp, hắn đem giới đoạn tuyến tỉ mỉ quấn ở tuyến trục thượng. Tịnh đem tuyến trục cố định bên trái cánh tay tay của cổ tay phía dưới, ống tay áo có thể ngăn ở này mai tuyến trục. Giới đoạn tuyến rất không dịch phát hiện, đồng thời có khả năng che đậy nhận biết, Tô Hiểu đều thiếu chút nữa trúng chiêu. Thứ này khả dĩ ứng đối tình huống khẩn cấp, tuy rằng Tô Hiểu dùng cái này tuyến trục điều khiển giới đoạn tuyến xa không có Tây gu giao xoa chi vĩ linh hoạt, nhưng đang chiến đấu thì bố trí đơn giản bầy dập không thành vấn đề. Các hay bị hắn dùng kim trúc ti trói lại sau giết chết. Hắn học qua bố trí kim trúc ti. Tô Hiểu đứng dậy hướng ngọa thất phương hướng đi đến. Hắn chuẩn bị ngủ một giấc sau tựu lèn vào hoàng cung. Yêu yêu đọc sách Ukansu, nét Tô Hiểu ly khai phòng khách. Bạt Ni ngồi ngay ngắn ở trong phòng khách trở thành trung thành thủ vệ. Tô Hiểu vừa ly khai 5 giây. Bạt Ni đầu hơi nghiêng, nhị hàng thuộc tính hiển lộ không thể nghi ngờ. Theo Bạt Ni tầm nhìn lại, người này đang ngó chừng trong phòng khách sofa. Bạt Ni đúng cái kia sofa sinh ra hứng thú nồng hậu. Vãn 9 giờ, Tô Hiểu con ngươi trong bóng đêm mờ. Có Bạt Ni hành động thủ vệ, hắn ngủ rất kiên định. Bạt Ni là Tô Hiểu tín nhiệm hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Tô Hiểu đi ra ngõ thất đi sau hiện, bên trong phòng khách đã một mảnh hỗn độn. Trước bên trong phòng khách 5 người tỏa đại sofa biến mất vô tung vô ảnh. Nói tóm lại, hắn không ở phòng khách nội thấy nhất kiện hoàn chỉnh đông tây. Bạt Ni chính nằm úp sấp ở trong phòng khách một đống sợi bông chung, dáng dấp hưởng thụ. Ngươi làm, Tô Hiểu mỉm cười nhìn về phía Bạt Ni. Bạt Ni thân thể run lên, đuôi co rút nhanh, đầu buông xuống. Đi, đêm nay cho ngươi tăng thêm đồ ăn. Tô Hiểu đem Bạt Ni thu hồi, ly khai nhà dân sau lại đến đế đô một chỗ rất nổi danh phản điếm. Một gian bao xương nổi. Tô Hiểu điểm trí ít hơn 10 phần thực vật, thực vật thượng đủ 3 cửa phòng vừa đóng, giới đoạn tuyến tương môn xong che lại. Phóng xuất Bạt Ni, Tô Hiểu đem kỳ bàn thực vật lấy tới trước mặt, ý bảo còn lại tất cả thuộc về Bạt Ni. Này nhưng làm Bạt Ni vui vẻ phá hủy, ăn dị thường sung sướng, nó từ sinh ra đến bây giờ lần đầu tiên ăn được chế biến thức ăn trôi qua thực vật. Sau khi ăn xong Tô Hiểu đem Bạt Ni thu hồi. AKAMIGAQ thế giới thân phận của Bạt Ni không thể cho hấp thụ ánh sáng, đến rồi cái khác diễn sinh thế giới sẽ không có loại phiền toái này. Liếc nhìn thời gian, vãn 10 giờ, Tô Hiểu đi xuyên qua đế đô trên đường phố, không bao lâu hắn đi tới hoàng cung phụ cận, hiện tại trong hoàng cung rất loạn, nửa giờ sau hắn thành công lèn vào hoàng cung. PS, mỗi ngày canh tư, cấp lực không, vé tháng đập tới A, làm thế nào thích luân hồi nhạc viên? Xin đem địa chỉ trang web đi qua QQ, YY chia bằng hữu của ngài, hoặc bà địa chỉ trang web tuyên bố đến thiếp đi, vì bác, diễn đàn. Cất dấu bổn trang xin nhấn CTRL, D, vì phương tiện lần sau xem cũng có thể bảo quyển sách tăng thêm mặt bàn thỉnh mãnh kích ở đây. Tăng thêm canh tân nhắc nhở, có chương mới nhất thì, sẽ gửi đi bưu kiện đến ngài hòm thư. Cách chương.